Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 786, khí thức giết chóc, gocchuyenaudio.com. Chỉ một giờ sau, tam tên cường giả tàn niệm để triều cấp nhân vương hậu kỳ đã hoàn toàn hội hợp. Đến lúc này, cường giả tàn niệm để triều trên Tây Đại Lục đã tập hợp được 5-600 tên, thế lực ngập trời trên bầu trời. Tổng bộ của chiến đội ngân xà ở Tây Đại Lục, ba tên tàn niệm để triều khí thức vô cùng mạnh mẽ hội hợp. Pháp, cổ, la, ba tồn tại mạnh mẽ, khí thức trên người tràn ngập, đứng ở trên tổng bộ chiến đội ngân xà. Phía dưới là mấy trăm tên tàn niệm để triều mạnh mẽ khát máu, trên người tràn ngập khí thức giết chóc. Hai vị, ngũ bộ hoàng triều bắt đầu rút lui, xem ra, bọn chúng muốn đi về phía đông, bên chiến đội đại hùng. Ý kiến của hai người là gì? Pháp, trên người được bọc trong vải màu xám, trầm giọng nói. Cổ híp mắt nhìn về phía chiến đội đại hùng ở phía đông, lẩm bẩm nói. Thời kỳ cổ đại, thời điểm để triều đồng chinh trên Tây Đại Lục cơ bản đều dừng lại ở chiến đội đại hùng. Ha ha, cho nên hiện tại xem ra, những cường giả trong thế giới hiện tại cũng còn muốn tiếp tục dùng chiến pháp thời thượng cổ, để khí hậu ở chiến đội đại hùng ngăn cản chúng ta sao? Khuôn mặt của La Âm trầm cười lạnh nói, khí hậu băng giá vô cùng lạnh lẽo của chiến đội đại hùng. Đúng, bây giờ đúng là thời điểm mùa đông sâu, vô cùng lạnh lẽo. Nhưng hai vị, các người có quên hay không, trạng thái hiện tại của chúng ta, đã sớm không còn là người nữa. Cho dù khí hậu lạnh lẽo, cho dù khắc nghiệt đến thế nào còn có thể ngăn cản chúng ta sao? Pháp mở miệng cười nói. Đúng, nhưng thực lực trong thế giới hiện tại cũng không kém, lúc trước đạo vực chân hoàng mở ra chúng ta bên này vẫn bị cường giả của ngũ bộ hoàng triều đánh chết không ít. Hiện tại thừa dịp bọn họ thất bại chạy trốn, ta đề nghị chúng ta có thể giết bao nhiêu là bấy nhiêu đi. Tiếp theo, bây giờ chúng ta mới là đồng loại, trong thời đại của chúng ta cường giả tầng dưới và dân chúng đều phải quỳ lại chúng ta. Thời đại này rất thú vị, mỗi ngày làm cái gì bình đẳng. Nuốt chừng càng nhiều cường giả ở thế giới hiện tại, chúng ta cũng có thể mạnh hơn. Được rồi, nhưng cường giả tàn niệm của chúng ta không thể tiếp tục chết một là ít hơn một. Ta đề nghị trước tiên chúng ta vẫn hợp tác với nhau, xua đuổi đại quân đảo thú chạy về phía đông, tiêu hao tối đa lực lượng của ngũ bộ hoàng triều. Mà chúng ta thì ẩn nấp trong đại quân đảo thủ kia tìm cơ hội đánh chết cường giả trong ngũ bộ hoàng triều. Tam tên tàn niệm để triều mạnh mẽ đã rất nhanh đạt được thỏa thuận, trong thế giới hiện tại này, bọn chúng đều là đồng minh duy nhất của đối phương, hợp tác là thuận lý thành chương. Chẳng bao lâu sau trên Tây Đại Lục hơn 10 vạn đại quân đảo thú bắt đầu tràn về phía đông Tây Đại Lục. Dọc theo đường đi có cường giả trong thế giới hiện tại chạy chậm trực tiếp chết dưới sự hợp nhất của tàn niệm để triều và đại quân đảo thú kia. Sau đó, đại quân đảo thủ gần trăm vạn con kia, dưới sự dẫn dắt của tam tên tàn niệm để triều đại đế, vẫn xông tới trung tâm chiến đội Hắc Hổ. Và sau đó dừng lại ở đây, bởi vì chiến đội Hắc Hổ vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp khởi động mấy vạn tên lửa trong vực bọn họ, bắn cho đại quân thủ kia nổ tung phải chạy trốn ra ngoài. Tương tự tàn niệm để triều giết đỏ mắt xông lên phía trước cũng chết không ít. gocchuyenaudio.com Cùng lúc đó, trong lúc cao tầng của chiến đội Hắc Hổ vận dụng mấy vạn tên lửa ở trung tâm chiến đội Đại Hùng sâu trong băng tuyết ở phía đông, trực tiếp dựng lên một viên cực hạn nhiệt võ tràn ngập khí tức hủy diệt bắn về phía tàn niệm đại đế. Cách chương.